Chương 1466 Thượng Cổ Bất Tử Điểu. Cửu U tộc hậu sơn một ngọn núi, Mục Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá. Sau khi rời Phượng Hoàng tộc, hắn không trở về Mục phủ, ngược lại theo Cửu U về Cửu U tộc. Bởi lẽ Cửu muốn luyện hóa Trần Thánh huyết đan ở đây, hoàn toàn tiến hóa, cho nên hắn tự nhiên là ở đó bảo hộ. Dĩ nhiên hắn cần một nơi an toàn để luyện hóa 6 phần Chuẩn Thánh huyết tinh trong tay. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về một tòa núi lớn nơi xa, ngọn núi kia không có bất kỳ thực vật nào, mà nhìn qua trụi lủi bên trong ngọn núi tựa như nhiệt độ nóng bỏng tản ra, khiến ngọn núi lớn không ngừng bốc lên hơi nóng. Trong ngọn núi đó chính là Cửu U bắt đầu tiến hóa. Cửu U đã bắt đầu bế quan, hy vọng nàng có thể thành công. Bên cạnh Mục Trần, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng chăm chú nhìn ngọn núi. Mặc dù thần tình lạnh nhạt, nhưng Mục Trần vẫn cảm giác được một chút khẩn trương của hắn. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ thành công. Mục Trần mỉm cười an ủi. Thiên Hoàng tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó cười nói với Mục Trần. Trong khoảng thời gian này, người có thể ở đây bế quan. Ta đã dặn dò phòng bế phạm vi 10 vạn dặm quanh ngọn núi, không để cho bất kỳ kẻ nào bước vào, cũng không quấy rầy tới người. Ít ngày trước khi mấy người Mục Trần tới Cửu U tộc, tin tức truyền tới khiến cho toàn Cửu U tộc dâng sóng to gió lớn. Chuyện Hoàng Huyền Chi nhắm trúng huyết mạch bất tử điểu của Cửu U khiến trong tộc không ít người biệt khuất bi vẫn. Bởi vì Phượng Hoàng tộc thế mạnh nên không thể làm gì. Bọn họ vốn cho rằng Cửu U khó tránh được tai kiếp, ai ngờ Mục Trần đột nhiên nhúng tay, hơn nữa khiến người ta rung động là hắn lại thực có đánh bại được Hoàng Huyền Chi. Trong các thần thú chủng tộc, đặc biệt là trong số phi cẩm chủng tộc bọn họ, danh tiếng Hoàng Huyền Chi không thể nói là không vang. Thế mà, ai ngờ tới, ngay cả hắn cũng thua trong tay Mục Trần. Tin tức truyền về Cửu U tộc gần như khiến Mục Trần trong nháy mắt trở thành thần tượng của đám thanh niên đồng lứa Cửu U tộc. Chỉ cần thời điểm Mục Trần xuất hiện tại Cửu U tộc dẫn tới vô số ánh mắt nóng bỏng, như vậy này khiến cho hắn có chút không quá tự tại. Cho nên nghe Thiên Hoàng tộc trưởng nói vậy, Mục Trần là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì phiền Thiên Hoàng tộc trưởng. Thiên Hoàng xua tay một cái, lần nữa liếc mắt nhìn ngọn đại sơn nơi Cửu U bế qua nói. Vậy ta cũng không quấy rầy người, chúng ta sẽ có người liên tục chú ý động tĩnh bên này. Nếu người có chỗ nào cần trợ giúp thì cứ việc truyền tin. Mục Trần nghe vậy cũng cười gật đầu một cái. Thiên Hoàng tộc trưởng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Thân hình vừa động liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nhìn thân ảnh Thiên Hoàng tộc trưởng đi xa, thần sắc Mục Trần dần nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, tay áo vùng, chỉ thấy ba viên huyết đan từ tay áo bay ra, trôi lơ lửng trước mặt. Bên trên huyết đan có linh lực văn lộ, đó chính là phong ấn Mục Trần thiết lập, tránh để huyết khí trong huyết đan dò dỉ ra ngoài. Có điều, dù cho huyết đan vẫn nằm trong phong ấn, nhưng khi bọn chúng xuất hiện, Mục Trần cảm giác được chân lòng Trần Phượng Chi Linh ẩn giấu trong cơ thể chấn động lên, phát ra tiếng phượng mình lòng ngầm cực kỳ tham lam. Đúng là không đợi nổi à. Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, chật tay kết ấn. Nhất thời máu thì trong cơ thể chấn động, bên ngoài ra có một đạo long ảnh cùng phượng ảnh nổi lên. Xèo, long ảnh cùng phượng ảnh dùng chút sức trực tiếp thoát khỏi da thịt Mục Trần, phình to lên, cuối cùng hóa thành một cự long cùng cự phượng bay lên trên đầu bầu trời. Cự long cùng cự phượng đều là lóe lên màu vàng sáng chói, giống như là bằng hoàng kim, uy nghiêm mà tôn quý, không giống phàm phật. Đây là chân long chân phượng chi linh, chỉ có điều lúc này thân thể bọn chúng còn có chút hư ảo, không thể đạt được tới mức ngừng luyện như thật. Hơn nữa dao động linh lực trên thân thể chẳng qua là đạt đến cấp độ đại viên mãn địa chí tôn. Hy vọng chuẩn thánh huyết tinh này không khiến ta thất vọng. Mộc Trần tự nói một tiếng, sau đó búng ngón tay ra, chỉ thấy lúc này linh văn phong ấn trên ba viên huyết đàn tàn rã, mà sau khi phong ấn cởi bỏ, nhất thời huyết khí ngập trời quét xa, khiến cả mảnh thiên địa đều đỏ sậm đi. Mặt trên bầu trời, chân long chân phượng chi linh bộc phát ra tiếng phượng minh lòng ngầm, tham làm đến tận cùng, sau đó trực tiếp há miệng to, hút một cái không ngừng cuồn cuộn hút huyết khí ngập trời vào trong cơ thể. Đối diện với sự cắn nuốt của chân long chân phượng chi linh, ba viên huyết đàn kia tựa như động không đáy, không ngừng phun ra vô tận huyết khí, mặc cho chúng nuốt thế nào cũng không có dấu hiệu suy yếu. Hiển nhiên huyết khí trong đó thịnh vượng vượt quá mức tưởng tượng. Mà cùng với việc không ngừng cuồn cuộn nuốt chửng huyết khí, chân long chân phượng chi linh vốn nhiều năm không có biến hóa gì, này đã bắt đầu có động tĩnh. Thân thể vốn sáng chói như hoàng kim, lúc này màu sắc cũng dần dần trở nên thâm thúy, thậm chí trong lòng lần cùng phượng vũ mơ hồ có phần nộ cực kỳ cổ xưa mọc ra, tựa như linh hồn hư hào của bọn chúng đang được đắp nền máu thịt, mở nền chân thực. Mộc Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cảnh này cũng khẽ mỉm cười, có điều hắn biết đây chỉ là khởi đầu, hiển nhiên muốn chân long chân phượng chi linh này hoàn toàn nột xác còn cần số lượng lớn huyết khí bồi dưỡng. Cũng may chính là 6 phần chuẩn thánh huyết đan này tương đối dư thừa. Tiếp theo chính là chờ đợi rồi. Mộc Trần nằm bậm một tiếng, sau đó mắt dần dần nhắm lại, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Mà một lần nhắm mắt này của Mộc Trần đã kéo dài chừng 1 tháng. Trong 1 tháng này, khắp mạch núi rừng hầu như bị huyết khí ngập trời bao phủ. Huyết khí thịnh tới mức tạo thành huyết vân dày đặc trên bầu trời. Cảnh tượng ấy nhìn qua có chút dọa người. Cũng may chính là khu vực này rất ít dấu chân người. Đã có lệnh của thiên hoàng tộc trưởng cũng không ai tới quấy rầy. Mộc Trần dương mắt ngắm nhìn bầu trời, lúc này không còn thấy bóng sáng long phượng, chỉ có huyết vân dày đặc bao phủ, mà những huyết vân này đang không ngừng hội tụ, tạo thành hình dáng 2 viên huyết đàn vô cùng lớn. Mà phía trước mặt Mộc Trần, 3 viên chuẩn huyết thánh đàn cũng là thu nhỏ phân nửa, nhưng mà vẫn còn bốc lên huyết khí cuồn cuộn. Mộc Trần mỉm cười bởi hắn cảm giác sâu nhất nơi huyết vân dày đặc như huyết đàn, 2 cỗ dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại đang được thai nghén. Tầm mắt Mộc Trần rời huyết vân, dừng trên đại sơn chờ chọi cũng ngẩn ra. Trên bên dưới đại sơn không ngừng có hắc sắc hỏa viêm bốc ra, dưới sự thiêu đốt của hắc hỏa, ngay cả tòa đại sơn nguy nga cũng có dấu hiệu bị hỏa tan. Bên trong đại sơn tựa như có thứ gì đang phá kén chủng sinh, một cỗ dao động thần bí từ cổ xưa trong ngọn núi chuyển ra, xem ra cửu tiến hóa tới bước cuối cùng. Mộc Trần có chút mong đợi, nếu như tiến hóa thành công như vậy, cửu có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp thần thú, sánh ngang với thiên chí tôn. Xem ra ta cũng phải nhanh thêm một chút. Nghĩ vậy, Mộc Trần biến đổi ấn pháp, chỉ thấy huyết khí trào ra từ 3 viên chuẩn thánh huyết đan, nhất thời càng hùng hồn. Mà tiếp đó Mộc Trần lần nữa nhắm 2 mắt. Thời điểm khi Mộc Trần mở mắt lần nữa, đó chính là một cái tiếng sấm cực kỳ hung hãn bạo lệ đánh thức. Hắn mở 2 mắt ra, nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên bầu trời phía trên tòa đại sơn cửu u đang tu luyện, càng có lôi vân ngưng tụ, trong đó lôi xả loạn vũ tích lũy sức mạnh hủy diệt cho lôi kiếp. Là lôi kiếp, lôi vân dày đặc, Mộc Trần ánh mắt ngừng lại, giống như lúc nhân loại đột phá thiên chế tồn gặp thiên chướng, mà khi thần thú tiến hóa thành siêu cấp thần thú, dẫn tới thiên địa trùi luyện. Nếu mà lôi kiếp đã xuất hiện, vậy có nghĩa cậu U chỉ cách thành công một bước nữa. Mộc Trần liếc mắt nhìn lôi vân dày đặc, chợt nhận ra vài đạo dao động linh lực khác. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một ngọn núi xa xa, thiên hoang tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lão cửu U tộc chăm chú. Sắc mặt khẩn trương nhìn lôi vân dày đặc. Ầm ầm. Cũng chính lúc này, trên bầu trời chợt nổ tung một đạo lôi vân trụ vô cùng to lớn từ trên bầu trời giáng xuống. Lôi trụ rơi xuống trong thiên địa tràn ngập mùi không khí thiêu đốt, hiện lộ ra sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó. Hừng hực. Nhưng mà trong lúc lôi trụ sắp đánh trúng tòa đại sơn có hắc viêm thiêu đốt, một cái cột lửa màu đen cũng lao thẳng lên, ầm ầm va vào lôi trụ. Quỳnh, cột lửa cùng lôi trụ đánh lẫn nhau, phát ra vụ lộ bạo liệt, thiên địa rung lên. Có điều hai bên rằng co một lúc là từ từ tiêu tán. Ầm ầm. Nhưng hiển nhiên lôi kiếp không có đơn giản như vậy, vì thế tiếp đó lôi vần quay cuồng, từng đạo ngân sắc lôi trụ kiếp đạm, khiến cho đám người hoàng thiên hoàng tộc trưởng tê dại ra đầu, liên miên không ngừng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh về phía tòa đại sơn kia, giống như định hủy diệt thứ đang thai nghén trong đó. Đối mặt với sự oanh kích này, trong đại sơn cũng phun ra ngập trời hắc viêm. Hắc viêm tạo thành lồng nửa bao phủ đại sơn, mặc cho lôi đỉnh đánh xuống. Quỳnh quỳnh quỳnh, sấm sét không ngừng đánh xuống, thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Mà dưới tình huống hình này, chiếc lồng hắc viêm kiệt từ từ yếu ớt, cuối cùng vang lên tiếng răng rắc thật lớn vỡ vụn. Trên bầu trời lôi vân cỏ rút, chớp mắt sau đó một đạo lôi đỉnh còn to hơn tất cả lôi trụ trước đó, chuẩn xác đánh trên đỉnh đại sơn. Nơi xa đám người thiên hoàng tộc trưởng hoảng sợ thấy đại sơn bắt đầu tan rã, tựa như hòa tan, trong chớp mắt chỉ là một mảng đất bằng phẳng. Nhưng mà chính vào lúc này, cự đại hắc sắc hỏa viêm phóng lên cao, hắc viêm xoay tròn, mở ra miệng lớn giống như hố đen, luốt lấy đạo lôi đỉnh kia. Vào lúc này tiếng phượng mình vàng cao, chấn động thiên địa. Tất cả mọi người rung động ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời một con hắc phượng toàn thân có hắc sắc hỏa viêm thiêu đốt, vỗ cánh bay lượn. Một cốt dao động thần bí cổ xưa, mang theo một loại uy nghiêm tôn quý, phô thiên cái địa tràn ra, bao phủ vùng thiên địa này. Mộc Trần nhìn hắc phượng thiêu đốt hắc viêm, lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng sâu đậm. Giờ khắc này, cửu ổ cũng hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, hoàn toàn thoát khỏi thân thể thần thú tầm thường, trở thành siêu cấp thần thú thượng cổ bất tử điểu. Mà trong lúc Mộc Trần mừng rỡ vì thành công của cửu ổ, ánh mắt hắn chợt ngưng, ngẩng đầu nhìn huyết vân dày đặc bên phía hắn. Trong khoảng khắc này cảm giác sinh mạng được thai nghén trong đó lúc này cũng đạt tới cực hạn. Rốt cuộc là muốn ra rồi sao? Trong 1467, Trần Long cùng Trần Phượng thành công. Trên ngọn núi hơi xa, thiên hoàng tộc trưởng Lục trưởng lão cùng một đám cửu u tộc mặt mừng như điên nhìn hắc phượng trên bầu trời cao, kích động tới mức cả người run rẩy. Họ cảm giác khí tức áp bách từ trên bầu trời bao phủ xuống, khí tức đó thậm chí làm cho huyết mạch họ chấn động. Cửu u tộc bọn họ vốn là có một tia huyết mạch bất tử điều, chứ điều không ai kích hoạt được tia huyết mạch này. Về phần tổ phản tổ tiến hóa thành bất tử điều càng là vô cùng hiếm thấy. Vì thế khi cửu u thành công tiến hóa thành thượng cổ bất tử điều, tất cả tộc nhân cửu u tộc ở đây cảm thấy tuyệt uy áp từ huyết mạch. Lục trưởng lão, hiện giờ cửu u hẳn đã bước vào thiên chí tôn đi. Thiên hoàng tộc trưởng kích động nói. Hắn cảm nhận được cỗ linh lực mênh mông cường đại của cửu u, lại không thể nhận biết được sau khi tiến hóa nàng đạt đến cấp độ gì. Lục trưởng lão cẩn thận cảm ứng, có chút động dùng chậm rãi nói. Cấp bậc hiện giờ của cửu u sợ rằng đã đạt đến linh phẩm hậu kỳ. Thần thú tu luyện khác với nhân loại là từng bước hướng tới đỉnh cao, mà thần thú rất nhiều năm khó mà tiến thêm một bước. Chỉ khi đột phá ngăn cách trong thời gian ngắn tầng mạnh mẽ, đạt tới mức người thường khó tưởng tượng. Cho đến nói cửu u hiện giờ bàn với cấp bậc linh lực sợ rằng còn cao hơn một ít so với mục trần. Linh phẩm hậu kỳ. Mà thiên hoang tộc trưởng với đông đảo trưởng lão nghe vậy mừng rỡ. Những năm qua cửu tộc bọn họ chỉ dựa vào một mình vị lục trưởng lão này chống đỡ. Trong số thần thú chủng tộc miễn cưỡng chèn vào nhóm đầu, nhưng luôn gặp phải khiêu chiến. Đặc biệt là lục trưởng lão đã giả nua, mất nhuệ khí, tu luyện tiến triển chậm chạp khó tiến bộ. Vì thế cho nên hiện tại cửu tiến hóa thành công cũng giúp cửu tộc bọn họ thoát khỏi khốn cảnh này. Cửu tiến hóa thành công thì lột xác thành thượng cổ bất tử điểu. Bàn về độ cường hãn, tuyệt đối đủ đứng trong top 3 siêu cấp thần cú thú. Có cửu tồn tại, đừng nói là thần thú chủng tộc kia, dù là siêu cấp thần thú chủng tộc chân chính là phải kiêng kỵ, cửu tộc bọn họ không dám tùy ý bắt nạt. Ầm ầm, trong khi họ vui mừng chợt nghe thấy trên bầu trời có tiếng sấm trầm tấp vang. Lúc này mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn trời nhịn không được. Sao lại có lôi kiếp nữa? Họ là nhìn thấy trên bầu trời bỗng có lôi vần thật dày ngừng kết, trong đó điên cuồng ngừng tụ dao động hung ác đến mức da đầu tê dại. Không phải nhắm vào cửu u, mắt lục trưởng lão ngừng lại trầm giọng nói. Thiên hoang tộc trưởng ngẩn ra, không phải nhắm vào cửu u thì nhắm vào ai? Nhưng sau một khắc hắn phản ứng, vội nhìn phía xa xa mục trần. Quả nhiên là thấy trong huyết vần tựa như huyết đàn trên bầu trời chỗ mục trần mơ hồ có dao động kinh khủng chuyển tới. Huyết vần đàn kia rốt cuộc là thai nghén thứ gì? Sao có cảm giác lòng người kinh hãi run rẩy? Thiên hoàng tộc trưởng thấp giọng, huyết khí mênh mông trong huyết vân ngăn cản bọn họ theo dõi, cho nên ngay cả lục trưởng lão cũng không thể dò xét xem trong đó rốt cuộc là thứ gì. Quỳnh quỳnh, tiếng sấm cuồng bạo không ngừng ở trên bầu trời khiến cho mục trần chú ý. Ánh mắt hắn ngừng lại nhìn hắc sắc lôi vân ồn ồn che phủ bầu trời, cảm nhận dao động hủy diệt trong đó, chân mày hơi nhíu. Bởi hắn phát hiện ra sức mạnh trong lôi vân này dường như còn mạnh hơn so với lúc cửu ủ tiến hóa thành công. Nhưng hắn chợt nhớ ra, đây dù gì cũng là lột xác thành công chân long chân phượng, vậy không kém gì tồn tại siêu cấp như bất tử điểu. Hiện tại lại lần nữa thai nghén ra hai con, lôi kiếp mạnh hơn so với cửu ủ là chuyện thường. Hy vọng có thể ngăn được. Mục trần nhìn chằm chằm hai quả huyết vân đàn cực lớn. Loại lôi kiếp này không thể dựa vào ngoại vật, thế nên chỉ có thể dựa vào chân long chân phượng tự mình chịu đựng. Trong lúc mục trần tự nói, hắc sắc lôi vân dày đặc là tới cực hạn, chỉ thấy thiên địa ảm đạm, hai đạo hắc sắc lôi quang giống như cự long nhẹ nhàng xe nhè nành múa vuốt gào thét hung hăng đánh trên huyết vân đạn. Quỳnh, bầu trời tựa như chấn động một cái, trên hai cái huyết vân đạn huyết khí mênh mông sôi trào một chút, tựa như bị cái gì gặm mất một khối, một cách không có kết quả. Tiếp theo đó là lôi kiếp bắt đầu cuồng bạo, tiếng sấm vang rội đầy trời. Sau đó liền thấy hắc sắc lôi đỉnh phô thiên cái địa điền cuồng đánh xuống. Thế trận như vậy ngay cả vị lục trưởng lão kia cũng cảm thấy tê dại ra đầu. Mà dưới lôi đỉnh điên cuồng đánh xuống, chỉ thấy huyết vân đạn kia cũng bắt đầu thu nhỏ lại với mắt thường tốc độ có thể thấy. Mục trần thế vậy tay hợp lại, ba viên chuẩn thánh tinh huyết to bằng cái nắm đấm trước mắt nhất thời bị đánh nát. Sau một khắc hóa thành huyết quang cuồn cuộn phóng lên cao, vọt vào trong hai cái quả huyết vân đạn. Có huyết khí hùng hồn chống đỡ, huyết vân đạn lần nữa khôi phục độ dày. Quỳnh quỳnh, điều này là hiển nhiên chỉ là tạm thời. Tiếp sau đó lôi đỉnh cuồn cuộn không ngừng đánh xuống, huyết vân đạn càng ngày càng nhỏ, tới khi sau đó là không còn tới ngàn trượng. Lời xà đám thiên hoàng tộc trưởng thấy cảnh này có chút lo âu, dù không biết mục trần làm gì, nhưng dường như là hai quả huyết vân đạn kia có chút không chịu nổi rồi. Có điều so với họ, vẻ mặt mục trần ngược lại là dần thanh tĩnh lại. Hắn cảm giác trong huyết vân đàn hay có dao động sinh mệnh cường đại đã trần chính thành hình. Trên bầu trời hắc sắc lôi vân điền cuồng áp xúc tạo thành hình cái phễu, từng cái tia lôi quang đánh sỡ xuống ngừng tụ, cuối cùng biến thành hắc sắc lôi trụ cực lớn màu đen đánh xuống. Mà khi lôi trụ vừa rơi xuống một nửa, đột nhiên phân tách ra tạo thành một con hắc sắc lôi long cùng lôi phượng đáp xuống. Sức mạnh đó liếu đánh xuống, phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đại sơn đều là bị san thành bình địa. Nhưng mà cũng chính lúc này, hai cái viên huyết vân đạn kia chủ động vỡ ra. Sau đó tiếng phượng mình lòng ngầm kinh thiên động địa vang vọng giữa thiên địa. Tia sáng chói mắt phóng lên cao, nơi xa đám người thiên hoàng tộc trưởng trợn mắt há mồm nhìn. Một con cự long cùng cự phượng lóe ánh sáng, trong vầng hào quang mở ra thân thể to lớn. Cự long cả người có kim quang lưu chuyển, lòng lần lóe lên quang mang thần bí. thân rồng uốn lượn cứng cáp hữu lực, dường như hàm chứa sức mạnh hủy diệt. Bên trên vảy rồng càng là khắc rõ vân nộ cổ xưa, nhìn qua thần mỹ dị thường, mà cự phượng thì giống như làm bằng hoàng kim, uy nghiêm tôn quý. Trên đỉnh vũ tựa có kim sắc ngàm lưu chuyển, không ngừng nhỏ xuống hòa tan hư không. Hãy có cảm giác áp bách đáng sợ từ bầu trời quét qua, khiến cho đám người thiên hoàng tộc trưởng rối rít biến sắc. Đây là chân long, còn có chân phượng. Thanh âm hoảng sợ vang dội, đám thiên hoàng tộc trưởng mặt không thể tin. Thân là thần thú nhất tộc, họ dễ nhiên cảm giác có loại áp bách phảng phất như từ thượng vị giả. Hơn nữa đó là chân long chân phượng huyết nhục chân chính, không phải hư ảo. Sao có thể? Vị lục trưởng lão kia thất thanh nói, mục trần này sao có thể bồi dưỡng ra chân long chân phượng? Phải biết chân long chân phượng là vương tộc trong long tộc cùng phượng tộc, huyết mạch chân quý vô cùng. Dù ở hai tộc này muốn sinh ra chân long chân phượng cũng cực kỳ khó khăn, thế mà hiện giờ mục trần lại bồi dưỡng ra. Dưới từng cánh mắt khó tin, chân long chân phượng bay cao, liền ấy thân thể cường đại đánh với lôi long lôi phượng từ trời giáng xuống. Ầm ầm, thiên địa chấn động, lôi quang bắn tứ tung tràn ngập bầu trời. Ở lúc này lôi quang quét ra chân long vững chắc cùng chân phượng thần bí vàng cái tiếng phượng mình lòng ngầm, mặc cho lôi quang oanh kích không thể dung chuyển, mà dao động linh lực bộc phát từ cơ thể bọn chúng lúc này cũng lấy một cái tư thế đáng sợ điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã đột phá tới tầng tầng ngăn cách, bước chân vào tầng thứ tiên phẩm. Hít, lục trưởng lão hít một hơi khí lạnh khiếp sợ nói, chân long chân phượng này lại đạt tới cấp bậc tiên phẩm sơ kỳ. Đám thiên hoàng tộc trưởng mặt nhìn nhau rung động không nói lên lời. Ai có thể ngờ tới mục trần không chỉ bồi dưỡng ra chân long chân phượng, hơn nữa khiến cho chúng vừa hiện thế đã bước chân vào tiên phẩm, thế mà đạt tới tiên phẩm. Đối với kết quả này mục trần tương đối kinh ngạc, vốn còn cho rằng nhiều lắm là chỉ đạt tới linh phẩm hậu kỳ, không ngờ đến chân long chân phượng trực tiếp bước vào tiên phẩm, còn cường hắn hơn so với bản tôn hắn. Nhưng mà hắn chằm chằm nhìn chân long chân phượng bay trên bầu trời, chân mày hơi nhíu, bởi trong cảm ứng hắn, chân long chân phượng này không có linh trí của bản thân chúng. Thế nghe nào mà nói, chân long chân phượng này giống như một loại hóa thân hắn tu luyện xa. Nhưng về phần này mục trần không quá để ý, bởi chân long chân phượng này vốn là bắt nguồn từ bản thân hắn, muốn sinh ra linh trí độc lập với hắn dường như là chuyện không thể. Mục trần vung téo lên, chân long chân phượng thành ngầm một tiếng, hóa thành kim quang từ trời giáng xuống. Cuối cùng hóa xuống, chân long thì như hóa thành con rắn nhỏ chui vào tay áo mục trần, mà chân phượng hóa thành chú chim nhỏ màu vàng rơi trên bả vai mục trần. Cảm thụ sự liên hệ kỳ diệu giữa bản thân và bọn chúng, mục trần nhịn không được vui mừng một tiếng cười, lùi dưỡng nhiều năm cuối cùng cũng nuôi được. Mà lúc này trên bầu trời, hắc phượng hừng hực hắc viêm đáp xuống, cuối cùng trong một đạo hắc quang biến thành một thân ảnh xinh đẹp cao gầy mảnh khảnh. Mọi người đưa mắt nhìn, mà khi thấy thân ảnh xinh đẹp này, dù là mục trần trong mắt cũng hiện vẻ kinh diễm. Cấu lúc này dường như biến hóa hơn so với trước kia, váy bào màu đen bao quanh thân thể mềm mại lạ lướt, chân ngọc thon dài thẳng tắp, khuôn mặt vốn đẹp lạnh lùng lúc này có thêm một ít khí tức thần bí cùng tôn quý. Hai tròng mắt linh động tựa như hai hố đen hừng hực hắc viêm, thầm túy khiến người ta cảm giác chìm đắm trong đó. Cấu trước kia đẹp lạnh lùng mặt tràn đầy giá tính, hiện giờ lại giống như thành thần thoát tục, tràn đầy một loại cảm giác thần bí mị hoặc khiến người ta không thể tùy tiện tới gần. Thêm một trần nhìn chăm chú, mắt xanh đẹp của cửu cũng bắn tới, sau đó khuôn mặt hiện ra nụ cười quen thuộc. Nhìn nụ cười của nàng, một trần khẽ mỉm cười, xem ra bất kể biến hóa thế nào, nàng vẫn là cửu bên cạnh bảo vệ hắn như xưa. Chương 1468, thế cục mục phủ. Thiên Na đại lục bắc giới tổng bộ mục phủ, trong một tòa đại điện, mục trần ngồi trên một chiếc bàn. Lúc này hắn có chút nhức đầu nhìn mặt bàn đầy loại sổ sách, những thứ này là tài liệu các thế lực khắp nơi dưới trướng mục phủ cùng với thượng trước cung phụ vân vân, phức tạp vô cùng. Lật xem nửa ngày, rốt cuộc mục trần mệt mỏi đặt văn thư trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mạng đà la bên cạnh có chút hả hê cười khổ. Những thứ này cũng không cần thiết tới lượt ta phải phê chuẩn đi. Mà Đà La khẽ cong cái miệng nhỏ nói, ngươi dù sao là mục chủ mục phủ, những cái báo cáo liên quan tới mục phủ này hẳn là ngươi cũng nên biết qua. Mục trần ai oán than, Nửa tháng trước hắn là từ cựu U Tước tộc trở về Mục phủ, vốn còn tưởng có thể trải qua một khoảng thời gian thanh nhàn. Nào nghĩ tới Mạn Đà La từ lâu vốn là không vừa mắt cái tên phủi tay nam trưởng quầy như hắn, cho nên mỗi ngày là mang không ít thư từ báo cáo từ Mục phủ tới, muốn để hắn về chuẩn, trực tiếp khiến hắn nhức đầu vạn phần. Nửa tháng qua khiến Mục Trần cảm thấy lúc nào mệt mỏi còn hơn so với trận kịch chiến với Hoàng Viễn Chi. Được rồi, đã biết người không có dễ dàng gì. Mục Trần ra tay nhận thua, hắn sao không biết đây là ý Mạn Đà La, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái giáo huấn nhỏ nhỏ. Dù sao kể từ khi Mục phủ sáng lập tới nay, phần lớn thời gian của Mục Trần chưa từng để ý đến Mục phủ, hoàn toàn bỏ mặc. Ở một bên cửu cùng Huyền Thiên lão tổ thấy vậy nhịn không được cười một tiếng. Chẳng ai ngờ thiên kiêu đỉnh tiêm danh tiếng vang dội đại thiên thế giới hôm nay là ngoan ngoãn nhận thua tại chỗ này. Hai tháng trước, đại chiến kinh thiên giữa Mục Trần cùng thiếu tộc trưởng hoàng tộc Hoàng Huyền Chi trong Hóa Thần Trì hiện tại truyền khắp đại thiên thế giới. Cái này khiến cho thanh danh Mục Trần lần nữa lên một nấc thang. Dù sao thực lực Hoàng Huyền Chi ai cũng biết là kẻ đã từng chém giết tiên phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn. Thế mà giờ đây vị thiên kiêu hoàng tộc này thua trong tay Mục Trần, hiển nhiên nói rõ thực lực Mục Trần so với Hoàng Huyền Chi kia mạnh hơn. Nhưng làm người ta sợ hãi than, Mục Trần hiện giờ chỉ là linh phẩm trung kỳ mà thôi. Khó có thể tin, sau này khi hắn bước vào tiên phẩm sợ rằng trở thành tồn tại vô địch dưới thánh phẩm. Thấy Mục Trần chịu thua, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mạn Đà La mới dịu xuống, hơi nhẹ một tiếng, đưa tay đẩy những cái văn thư rối rắm trên bàn ra, từ đó lấy ra một cái quyển trục nói: đây là tất cả lợi nhuận năm ngoái của Mục phủ chúng ta, tổng cộng là 19 ức chí tôn ninh dịch. 19 ức, Mục Trần nghe con số này cũng âm thầm tặc lưỡi. Phải biết rằng thời điểm trước kia là thiên đại là tiền vực, mỗi năm bọn họ chỉ thu chưa tới 1 ức. Người cho rằng rất nhiều sao? Thấy dáng vẻ Mục Trần, Mạn Đà La cũng không nhịn được trừng mắt một cái. Mục Trần ngượng ngùng cười nói: không nhiều lắm sao? Với cái này hiển nhiên hắn cũng không có khái niệm rõ ràng là nhiều hay ít. 19 ức chí tôn ninh dịch cho người 7 ức tu luyện, một năm cung phụng Huyền Thiên trưởng lão cần 4 ức. Hiện giờ cứu đột phá thiên chí tôn cho nên chúng ta cung cấp cho nàng một năm 4 ức. Số chí tôn ninh dịch dùng để chi tiêu còn lại chỉ còn 4 ức. Người có biết dưới trướng Mục phủ biết bao miệng ăn sao? Mạn Đà La hừ lạnh. Mục Trần mặt ngơ ngác, có chút chột dạ, hiển nhiên là không để ý tới. Một mình hắn tiêu đến 1/3 tài nguyên của Mục phủ. Nhưng mà kể từ sau khi bước vào thiên chí tôn, việc tu luyện đúng là cần rất nhiều tài nguyên. Nếu không sử dụng chí tôn ninh dịch thì hiệu suất tu luyện là giảm rất nhiều. Đây là lý do tại sao rất nhiều cường giả một khi tiến vào thiên chí tôn sẽ là tự xây thế lực hoặc gia nhập một phương thế lực hàng đầu. Bởi vì việc tu luyện đúng là cần tiêu hao tài nguyên khổng lồ. Không cần cho ta nhiều vậy đâu, cậu không ngờ tới thân là thiên chí tôn lại có thể hưởng số lượng cung phụng nhiều như vậy. Lúc này vội nói. Mạn Đà La cũng lắc đầu. Đây là quy củ, mỗi một thiên chí tôn đều là trụ cột của cùng lộ trình một phe siêu cấp thế lực. Nếu một phủ chúng ta ngay cả đái ngộ như vậy không có, truyền ra ngoài sau này thiên chí tôn nào dám tới nương tựa. Mạn Đà La nhìn Mục Trần nói, có điều lấy cường vực Mục phủ chúng ta hiện giờ cũng chỉ có thể phục vụ 3 thiên chí tôn các người. Nếu thêm một vị nữa sợ rằng lực bất tòng tâm. Mục Trần nghe vậy thần sắc ngưng trọng một chút. Điều này hiển nhiên liên quan tới sự phát triển của Mục phủ. Dù sao trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, thiên chí tôn cũng là lộ trình. Muốn nhận được một siêu cấp thế lực mạnh hay yếu rất đơn giản, chỉ nhìn số lượng thiên chí tôn. Vậy giờ làm thế nào? Mục Trần nhìn Mạn Đà La hỏi. Tạm thời duy trì nguyên trạng, chậm chạp phát triển hoặc là khai mở biên giới để Mục phủ có nhiều cường vực và tài nguyên hơn. Mạn Đà La thản nhiên nói. Hiện giờ trên Thiên La Đại Lục, những siêu cấp thế lực lúc đằng sau kia đang âm thầm đề phòng Mục phủ chúng ta. Cho nên trong 1-2 năm này, chúng ta không khuếch trương ra ngoài Bắc vực quá nhiều, tránh dẫn tới số đông phản kháng. Mục Trần trầm ngâm một chút nói. Đã điều tra rõ ràng các siêu cấp thế lực phía sau thế lực Thiên La Đại Lục kia chưa? Mạn Đà La gật đầu, lấy một quyển trục đưa Mục Trần. Mục Trần nhận lấy từ từ mở. Đập vào mắt hắn là tên tuổi của năm tòa siêu cấp thế lực. Mặt thủ lĩnh năm tòa siêu cấp thế lực này rất có danh tiếng tại đại thiên thế giới. Đàn Dương Sơn, Đàn Dương Lão Tổ, Huyền Âm Thành, U Minh Thành Chủ, Tử Lôi Tiên Tông, Tử Lôi Tôn Giả, Bạch Hổ Cốc, Bạch Hổ Vương, Linh Quỷ Môn, Quỷ Đế. Bốn vị thủ lĩnh siêu cấp thế lực phía trước thực lực là đến tiên phẩm sơ kỳ, mà Quỷ Đế, Linh Quỷ Môn cuối cùng càng là bước vào tiên phẩm trung kỳ. Thiên Na đại lục không hổ là siêu cấp đại lục, thế cục rắc rối phức tạp, ngay cả siêu cấp thế lực cấp bậc thế này cũng chừng 5 cái. Mộc Trần thần sắc hơi ngừng nói. Trước kia trên Thiên Na đại lục, những siêu cấp thế lực này đều là có quy tắc ngầm, mỗi bên đều là không phái thiên chi tồn nhúng tay, chỉ để mặc thế lực được bọn họ lần nữa tranh đấu lẫn nhau. Nhưng bọn họ ngờ không tới, Mộc phủ chúng ta mấy năm ngắn ngủi xuất hiện đến một tên biến thái như người, đánh vỡ hoàn toàn quy tắc Thiên Na đại lục. Mạn Đà La cười, đoạn thời gian khi Mộc phủ chúng ta mới thống nhất Bắc vực, năm tòa siêu cấp thế lực lại âm thầm phát cảnh cáo, muốn chúng ta không được đưa tay chân cắm vào địa vực khác trên Thiên Na đại lục. Đồng thời họ là âm thầm quấy nhiễu việc đối ngoại quấy trường của Mộc phủ chúng ta. Nhưng sau khi chuyện người ở phù đồ cổ tộc truyền ra, năm tòa siêu cấp thế lực này mới nổi lên kiêng kỵ, lúc đó thu hồi việc quấy nhiễu này. Mộc Trần gật đầu, hắn dĩ nhiên biết sở dĩ năm cái siêu cấp thế lực này kiêng kỵ, hắn đã biết được mẫu thân hắn là thánh phẩm đại tông sư, hơn nữa còn là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, mới là không dám động tay động chân với Mộc phủ. Nhưng mà cục diện trước mắt ngược lại đúng là phiền phức. Mộc phủ mặc dù tràn đầy duệ khí, nhưng lại bị năm cái siêu cấp thế lực này ngăn ở Bắc vực không ra được. Nếu như mạnh mẽ làm tới, sợ rằng chèn ép bọn họ liên thủ đối kháng Mộc phủ, nói như vậy cũng là uy hiếp cực lớn với Mộc phủ. Dù sao Mộc Trần không quá có thể thực sự đưa mẫu thân của hắn tới diệt những cái kẻ này cho Mộc phủ. Hắn muốn bằng sức mạnh của chính mình khiến bản thân chân chính cường đại. Nhưng mà trước mắt Mộc phủ muốn lớn mạnh, cuối cùng thậm chí là tiến vào thần hàng ngũ siêu cấp thế lực đại thiên thế giới, phải nhất định phải xưng bá toàn bộ Thiên Na đại lục, lấy tài nguyên của tòa siêu cấp đại lục này làm nền móng, vậy mới có thể khiến Mộc phủ trở thành một con quái vật khổng lồ trên đại thiên thế giới. Đây không phải là giá tâm của Mộc Trần, mà hắn biết một khi Mộc phủ tiếp tục lớn mạnh, cho dù hắn không chủ động xuất thủ, năm siêu cấp thế lực kia cũng vì kiêng kỵ mà không tha cho Mộc phủ, giao chiến là chuyện đương nhiên. Theo Mộc Trần phỏng đoán, nếu không phải Thanh Diên Tịnh đột nhiên biến thành đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, sợ rằng năm siêu cấp thế lực này sớm đã ra tay với Mộc phủ, cơ bản cũng không đợi tới ngày hôm nay. Trong mắt họ, Mộc phủ ngày càng lớn mạnh như vậy sớm đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Cũng không cần gấp, Mộc Trần suy nghĩ một chút chậm ngầm nói, cục diện Mộc phủ có thể giữ vững, chỉ cần kéo dài thêm một thời gian đã khiến bọn chúng không có lá gan ở Thiên Na đại lục chủ động rút lui. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nếu đầy đủ thời gian hoặc đợi đến lúc hắn bước vào tiền phẩm tiền chi tôn, năm tòa siêu cấp thế lực này hẳn là phân rõ mạnh yếu. Khi đó Mộc Trần tự nhiên có thể không chiến dọa lùi bình, không phí nhiều sức sừng bá Thiên Na. Nghe Mộc Trần nói thế, Mạn Đà La cũng thở dài, chỉ sợ bọn họ không định cho người thời gian. Có cái gì? Mộc Trần híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La lãnh túc chậm rãi nói, ta nhận được tin tức mấy ngày trước, làm siêu cấp thế lực Đàn Dương Sơn đã kết mình hợp thành Thiên La Minh. Ta lo lắng Thiên La Minh này là nhằm vào Mộc phủ chúng ta. Mộc Trần khẽ cau mày, hiển nhiên không ngờ tới năm siêu cấp thế lực lại quyết đoán như thế, trực tiếp chọn kết mình chặn đường xưng bá Thiên La của Mộc phủ bọn họ. Mộc Trần trầm mặc, trong đại thiên cũng yên tĩnh theo. Mà cũng vào lúc này, chợt có một đạo linh quang từ ngoài đại điện lướt vào, bị Mạn Đà La tóm được. Nàng cảm ứng khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo hơi biến đổi. Sao vậy? Mộc Trần thấy vậy trần mày khẽ run, nhíu lên. Mạn Đà La lạnh lùng nói, có truyền tin tới, 3 ngày sau, năm cự đầu Thiên Na Minh này bày Thiên Na Yến trên Thiên Na Thành, mời ngươi dự tiệc. Tiệc không phải là tiệc tốt à? Bên cạnh Huyền Thiên Lão Tổ trầm giọng nói. Sao bây giờ? Mạn Đà La nhìn chằm chằm Mộc Trần hỏi. Mộc Trần tay xoa bàn, dưới cái ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt tuấn giật hiện vẻ cười như không cười, trong con người đèn nhánh có hàn quang ngưng tụ. Có can đảm, bốn ta còn định chờ một khoảng thời gian để chúng toàn thân rút lui, không ngờ chúng lại vội vã lật mặt với chúng ta như vậy. Đã như vậy cho chúng tọa nguyện đi. Khi mà chữ cuối cùng nói ra, một cái cỗ khí thế kinh thiên từ cơ thể Mộc Trần bộc phát, chấn động hư không, áo bào bay phần phật tựa như bá vương lầm thế. Trong 1469, thiền là mình. Trong đại điện, linh lực lượn quanh tựa như rồng ngầm hổ gầm, khiến cho không gian chấn động. Đối diện với dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mộc Trần, vẻ mặt Huyền Thiên Lão Tổ cũng động dung. Mộc Trần hiện giờ dường như càng ngày càng kinh khủng. Hắn hiện tại chỉ sợ không chỉ là gấp 10 lần trước kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La có lãnh ý, chợt đang nhẹ giọng nói: tại sao thời gian này bọn họ lại khiêu khích người, lúc trước họ lại rất kiêng kỵ. Mộc Trần mắt híp, điều này cũng có chút kỳ quái. Mẹ hắn dù sao là thánh phẩm tông sư, dù là Mộc Trần không muốn đem hậu đại giả áp chế người khác, thế nhưng hiển nhiên năm vị thiền tri tôn này của thiên nam mình cũng kiêng kỵ. Thế nhưng hiện giờ họ vẫn là lựa chọn đối đầu với hắn, chẳng lẽ không kiêng kỵ mẹ hắn sao? Hai ngày tới điều tra việc này một chút, ta muốn biết mục đích của thiên nam mình. Mộc Trần nhẹ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn, chậm rãi nói: dù hắn không sợ đối phương, nhưng không phải là người lỗ mãng, biết người biết ta mới là có thể chiến thắng dễ dàng. Mạn Đà La nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Mà kết quả điều tra Thiên Nam Minh rất nhanh, một ngày sau có rất nhiều tin tình báo bày trước mặt Mộc Trần. Hắn cẩn thận dở ra xem một nén nhang sau, mặt mới không biểu cảm đưa mắt trở lại. Ta nói bọn chúng sao to gan như vậy, quả nhiên là có người dở trò biết sau. Người nào? Cậu trầm giọng nói: theo tin tình báo một tháng trước, có người từ Ma Hà cổ tộc tới tìm năm tòa siêu cấp thế lực này. Trong mắt Mộc Trần thoáng hiện quang lánh, nói ra: Ma Hà cổ tộc. Trong đại điện, Mạn Đà La, Cửu U, Huyền Thiên Lão sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên không có ngờ cái Ma Hà cổ tộc trước nay chưa từng tiếp xúc lại chạy tới Thiên Na đại lục, giờ cho quỷ. Chúng ta chưa từng có liên quan gì tới Ma Hà cổ tộc, sao họ đột nhiên tới đối phó người? Mà Đà La nghi ngờ. Mộc Trần híp mắt, trầm ngâm một chút cười nhạt: quá lửa là vì vạn cổ hội ở Ma Hà cổ tộc. Nghe thấy câu nói mập mờ của Mộc Trần, ba người Mạn Đà La kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu cái này liên quan gì tới mục phủ bọn họ. Trong Ma Hà cổ tộc có vạn cổ bất hủ thần, và vạn cổ hội này là để vạn cổ bất hủ thần chọn chủ nhân. Mộc Trần bình tĩnh nói: vốn vạn cổ bất hủ thần là do bất hủ đại đế giao cho Ma Hà cổ tộc bảo quản. Thế nhưng mà bọn họ hiện giờ sớm sinh dị tâm, coi mình là chủ nhân của vạn cổ bất hủ thần, cho nên sao có thể để người ngoài cướp đi. Ta từng nghe mẫu thần nói qua, vì đảm bảo vạn cổ bất hủ thần không rơi vào tay người khác, mỗi lần trước khi vạn cổ hội bắt đầu, Ma Hà cổ tộc điều tra những cường giả kiệt xuất tu thành bất hủ kim thân, sau đó dùng các thủ đoạn quấy nhiễu khiến họ không cách nào tham gia vạn cổ hội. Ta nghĩ họ thấy ta gần đây danh tiếng quá thịnh, lúc này theo dõi ta, muốn dùng những thủ đoạn quấy nhiễu ta. Có điều vì ngại sự tồn tại của mẫu thân ta, họ cũng không dám đối phó ngoài sáng, mới chọn Thiên Nam Minh do năm cái thế lực siêu cấp này tạo thành để chặn ta. Thật hèn hạ, Cứu khuôn mặt tức giận lạnh giọng nói. Thủ đoạn Ma Hà cổ tộc này thực là khiến người ta cảm thấy vô niềm sỉ. Năm đó bất hủ đại đế giao vạn cổ bất hủ thần cho bọn họ bảo quản, hơn nữa đem phương pháp tu luyện đại nhật bất diệt thần cùng bất hủ kim thần truyền ra đại thiên thế giới, vốn là chọn những người thích hợp nhất làm chủ nhân vạn cổ bất hủ thần. Ai có ngờ Ma Hà cổ tộc hiện tại coi là đồ của mình, không chỉ không làm tròn vai trò của người bảo quản, ngược lại là âm thầm quấy nhiễu những người tu thành bất hủ kim thần khác tham gia vạn cổ hội. Loại hành động này đúng là tùy tiện. Bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La lạnh như băng châm chọc nói: vạn cổ bất hủ thần chính là một trong năm tỏa pháp thần nguyên thủ đại thiên thế giới, đã từng tạo ra cường giả đệ nhất thế giới bất hủ đại đế. Cám dỗ như vậy, khó trách Ma Hà cổ tộc không để ý tới thể diện của một cái tộc mà làm ra thủ đoạn này. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Na Yến này xem ra là lai giả bất thiện, Huyền Thiên trưởng lão cũng lo lắng nói. Mắt Mộc Trần tia sáng sắc bén lóe lên, lát sau cười cười, giọng không chút gợn sóng: nếu Thiên Na mình là hạ tiệp mời, vậy mục phủ ta không đi, cái danh tiếng đã rất vất vả gây dựng cũng là bị hủy hơn nửa. Trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, vốn là hắn còn định cho năm siêu cấp thế lực này một ít thời gian yên ổn, chờ khi hắn đột phá tiên phẩm mới trở lại hòa bình khuyên lui. Nhưng mà hai bên đều có thể yên ổn, những kẻ này lại gấp rút, không có chờ nổi như vậy, vậy cũng đừng có trách hắn. Truyền tin tức ra, hai ngày sau Mục Phủ Tà tới dự tiệc. Hai mắt Mục Trần chậm rãi nhắm lại, trong thanh âm có lãnh ý. Nếu đối phương muốn khiêu khích, vậy hắn chỉ có thể đem lịch trình xưng bá Thiên Na Đại Lục tiến hành trước thời hạn. Thiên Na Minh tổ chức Thiên Na Yến, tiệc mời Mục Phủ chi chủ. Chuyện này truyền ra toàn bộ Thiên Na Đại Lục lật trở nên chấn động sôi trào. Thiên Na Đại Lục hiện giờ người sáng suốt nhận ra, cùng với việc danh tiếng Mục Trần trên đại thiên thế giới càng ngày càng cường thịnh, địa vị Mục Phủ là nước lên thuyền lên, nghệ khí bức người hiển nhiên là tiền đồ bất phàm. Mà đối mặt với Mục Phủ đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ như vậy, những siêu cấp thế lực đứng sau những tông phái trên Thiên Na Đại Lục không có nhẫn nhịn được thêm. Thời gian trước đó, làm tòa siêu cấp thế lực còn thành lập Thiên Na Minh. Nói như vậy, Thiên Na Minh chiếm 3-4 phần diện tích của Thiên Na Đại Lục, khí thế phi phàm, có dấu hiệu áp đảo Mục Phủ. Đây là lý do khiến một số thế lực có tâm tư tới dựa dẫm Mục Phủ chu chưa ngừng lại, hiển nhiên là chỉ sợ Mục Phủ đã suy sụp dưới sự chèn ép của Thiên Na Minh. Cho nên sau khi tin tức Thiên Na Yến chuyển ra, hầu hết tất cả thế lực trên Thiên Na Đại Lục đều là bắn tập mắt tới. Bọn họ biết hiển nhiên Thiên Na Yến này rất có thể là quyết định ngôi vị bá chủ của Thiên La Đại Lục. Đây là đại sự lớn nhất của Thiên La Đại Lục suốt ngàn vạn năm qua. Bởi vì điều này đại biểu cho việc Thiên Na Đại Lục sợ rằng sẽ xuất hiện một bá chủ chân chính thống nhất tất cả. Chứ điều vị bá chủ này rốt cuộc là Thiên Na Minh hay là Mục Phủ còn phải xem trận đánh cuộc giữa hai bên. Nhưng mà bất kể thế nào, đây cũng là một cái thịnh sự của Thiên Na Đại Lục, bọn họ không thể rời mắt được. Thiên Na Thành, tổng bộ hiện tại của Thiên Na Minh. Trung ương Thiên Na Thành có một cung điện sừng sững. Lúc này trên một chiếc bàn tròn, một cái gian mật thất, năm bóng người tính toán. Dù quanh thân họ không có linh lực lưu chuyển, nhưng lại có một cái cảm giác áp bách kinh khủng tản ra, khiến không gian bên trong mật thất trở nên vặn vẹo. Phủ chủ Mục Phủ Mục Trần kia đã đáp ứng thiếp mời rồi. Trong mật thất an tĩnh, một vị lão giả áo tím chậm rãi mở miệng nói. Hắn nhíu mày do dự nói, Mục Trần kia thế nhưng là nhân vật hung ác, thời gian trước ngay cả hoàng huyền chi của Phượng Hoàng tộc cũng thua trong tay hắn, chúng ta thật phải trêu chọc hắn sao? Đàn Dương lão tổ, ngươi dù gì đường đường là tiên phẩm thiên chi tôn, cần gì sợ một cái tiểu tử linh phẩm như thế chứ? Thanh âm lão giả áo tím vừa dứt, bên cạnh một tráng hán trung niên mắt lóe lôi quang châm chọc cười nói. Lão giả áo tím quét mắt nhìn hắn một cái cười lạnh. Linh phẩm tiểu tử, vậy Tử Lôi tôn giả ngươi thử đi một chút, nếu ngươi có thể rút lui nguyên vẹn từ tay hắn, sau này trước mặt ngươi một câu ta cũng không dám nói. Nghe tới lời này, trung niên tráng hán kia nhất thời chậm lại, hừ một tiếng không dám nói tiếp. Tất cả hoàng huyền chi cũng thua trong tay Mục Trần, có thể thấy sức chiến đấu của hắn đáng sợ thế nào. Tử Lôi tôn giả này cũng tự hiểu rõ, đơn đả độc đấu hắn cơ bản không phải đối thủ của Mục Trần. Được rồi, hai người các người cũng không cần tranh đấu. Trong mật thất chợt có giọng âm lãnh vang, nhiệt độ mật thất theo đó mà giảm xuống. Mà theo thanh âm này, đàn Dương lão tổ, Tử Lôi tôn giả cũng ngừng lại, mắt mang theo kiêng kỵ nhìn vị trí thủ tọa. Chỉ thấy nơi đó, trong không khí âm trầm bao phủ, một tên hắc bào nam tử, mặt tái nhợt, mắt trũng sâu, một cái đôi đồng tử xám trắng, tựa như hàm chứa khí tức tử vong, khiến người ta không rét mà run. Hắc bào nam tử này chính là Linh Quỷ Môn Quỷ Đế, thực lực đạt tới tiền phẩm trung kỳ, cũng là người mạnh nhất trong năm người ngồi đây. Còn người xám trắng của Quỷ Đế quét qua bốn người tại đây, thanh âm ầm lãnh nói, thế của Mục Phủ các người không phải là không thấy rõ, tên Mục Trần này rõ ràng đang hướng về vị trí bá chủ Thiên Na Đại Lục, nếu không nhận thời điểm chúng ta còn có thể đối phó hắn, đánh nát xá tâm sừng bá của Mục Phủ, sợ rằng sau này Thiên Na Đại Lục không có chỗ cho chúng ta. Nghe lời này, bốn người Đàn Dương lão tổ gật đầu mặt ngưng trọng. Nhưng mà mẫu thân Mục Trần kia lại là đại trưởng lão Phù Đô cổ tộc. Đàn Dương lão tổ nói, yên tâm, Ma Ha cổ tộc đã nói qua, họ không để cho Phù Đô cổ tộc nhúng tay, đã có Ma Ha cổ tộc ủng hộ, chúng ta không cần vào lo lắng. Quỷ đế giọng lạnh lẽo nói, hơn nữa chúng ta không có ý định thực sự giết Mục Trần, chỉ cần hắn dám tới chúng ta liền thủ đánh hắn trọng thương, để hắn dưỡng thương một năm rưỡi, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ma của tộc lão ủng hộ chúng ta xưng bá thiên na đại lục. Bốn người đàn dương lão nghe vậy, ánh mắt cũng hiện vẻ nóng bỏng. Dù sao Mục phủ nội tình yếu kém, cơ bản chỉ dựa một mình Mục Trần chống đỡ. Mục Trần tuy sức chiến đấu kỳ phạm, nhưng họ không tin, chẳng lẽ Mục Trần có thể dựa vào mình hắn chống lại làm cái siêu cấp bọn họ liên thủ hay sao? Muốn trách trách Mục Trần người quá dã tâm lớn. Thiên Na đại lục này cũng không phải là nơi có thể người nhúng vào. Trong 1470, bá chủ chi tranh, Thiên Na đại lục, Thiên Na thành. Tòa thành thị nguy nga này tọa lạc tại trung tâm Thiên Na đại lục. Xét về độ hoành tráng mà nói, có thể coi đô thành của Thiên Na đại lục. Mà bởi vì đặc thù của nó cho nên những năm qua, tòa thành thị này không do một phương thế lực đơn phương nào khống chế, mà là do thế lực hàng đầu Thiên Na đại lục liên hiệp quản chế. Có điều hôm nay, cùng việc Thiên Na Minh hình thành, cái siêu cấp thế lực do năm đại thế lực liên hiệp hình thành, tự nhiên có đầy đủ vốn liếng. Cho nên ngày thứ hai sau khi Thiên Na Minh thành lập, trực tiếp tuyên bố Thiên Na thành làm tổng bộ Thiên Na Minh. Và đối với sự bá đạo như vậy của Thiên Na Minh, Thiên Na đại lục cũng không có bất kỳ tiếng dị nghị. Bởi thanh thế mà năm tòa siêu cấp thế lực này liên thủ, thật quá rung động. Thiên Na đại lục trước đây, năm siêu cấp thế lực này đều là xẻ chừng lẫn nhau, chinh phạt, khiến cho Thiên Na đại lục chưa từng xuất hiện một bá chủ chấn nhiếp tứ vương. Nhưng hiện giờ là do Mục phủ quật khởi, năm thế lực này là cảm thấy bị uy hiếp, cho nên sau khi họ lựa chọn cách liên minh xong, Thiên Na đại lục này chính là một con quái vật khổng lồ ra đời. Chỉ cần tại lần thiên na yến này, con quái vật khổng lồ có thể chiếm được thượng phong, tất cả mọi người là không hoài nghi Thiên Na đại lục rất có thể xuất hiện một bá chủ chân chính. Vì thế dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng, hai ngày né mắt trôi qua. Khi ánh bình minh xuyên qua tầng mây chiếu rọi tòa thành thị hoành tráng cổ xưa này, trong thoáng chốc cả tòa thành thị cũng bộc phát ra sức sống kinh diễm. Ở nơi xa vô số đạo quang ảnh phá không tới, cuối cùng giống như châu chấu rơi xuống thành thị. Lúc này Thiên Na thành đã trở thành tiêu điểm của Thiên Na đại lục. Hầu hết các cường giả thế lực đều tập trung nơi này, bởi họ hiểu rõ lần này Thiên Na yến rất có thể xuất hiện một bá chủ chân chính. Những năm gần đây Mục phủ quật khởi, thanh thế kinh người, dưới sự lãnh đạo của Mục Trần lập nên ngày càng một nhiều kỳ tích, nhuệ khí bức người không thể ngăn cản. Mà Thiên Na Minh mới thành lập này là bối cảnh hùng hậu, nằm về siêu cấp thế lực liên minh, thanh thế như thế trên đại thiên thế giới được kéo tới vô số ánh mắt, hay gọi là có thể coi là thịnh sự nhất của Thiên Na đại lục trong ngàn năm qua. Mà lúc thành thị đang sôi trào, ở dưới đất trung tâm thành thị, một tòa quảng trường bạch ngọc bát ngát lóe lên ngọc quang hấp dẫn vô số ánh mắt bắn tới. Vù vù, trên bầu trời vô số quang ảnh đáp xuống, xuất hiện trên chỗ ngồi bốn phía quảng trường. Có thể xuất hiện ở nơi này, không một ai không phải là cường giả nổi danh với thế lực nhất lưu trên đại lục. Chiêu điều những cường giả cùng thế lực thường ngày được người ta thổi phồng này, hôm nay nhất định ảm đạm vô quang. Với tất cả mọi biết, nhân vật chính ngày hôm nay là hai con quái vật khổng lồ kia. Vô số ánh mắt là mang theo kính sợ nhìn vị trí thủ tọa quảng trường. Chỉ thấy nơi đó năm chiếc hoàng kim vương tọa lóe ánh kim quang. Bên trên hoàng kim vương tọa có năm thân ảnh kim tĩnh tọa, vô biên vô tận, uy áp tự trong cơ thể họ phát ra như gió lốc, khiến cho toàn bộ thiên địa run rẩy. Làm vị tiền phẩm thiên chí tôn, đội hình như vậy cho dù là ở trên đại thiên thế giới tuyệt đối coi là cỗ lực lượng cực mạnh. Hôm nay trên Thiên Na đại lục cũng là rung động mười phần. Thời điểm trước kia, làm vị tiền phẩm thiên chí tôn đều coi như là những nhân vật đứng sau phe thế lực đứng đầu của trên Thiên Na đại lục. Nhưng mà hiện giờ, bởi sự xuất hiện Mục Trần, những đại nhân vật này cũng là không thể không hiện thân. năm vị tiên phẩm thiên chí tôn à? Thật đáng sợ. Trước kia đều là không biết thiên la đại lục chúng ta ẩn giấu tồn tại đáng sợ bực này. Trong lúc thành thị sôi trào, vô số đậm mắt kính sợ nhìn chằm chằm vào năm thân ảnh như thật linh kia. Tiếp đó rất nhiều tiếng cảm thán vàng. Xem ra thiên la minh lần này là muốn cứng rắn đối đầu với mục phủ rồi. Mục phủ quật khởi quá nhanh, vị mục phủ chủ kia càng là cực kỳ hung hãn. Nghe nói thời điểm trước kia ngay cả hoàng huyền chi của phượng hoàng tộc cũng thua trong tay hắn. Mục phủ chi chủ kia hẳn gọi là Mục Trần. Mấy năm trước hắn vẫn chỉ là cao tầng trong Đại La Thiên Vực, không ngờ ngắn ngủi mấy năm thời gian đã đạt đến bước này, thật kinh khủng. Cũng không biết lần cứng rắn đối diện này cuối cùng ai là người chiếm thượng phong. Hẳn là thiên la minh đi, đây là năm vị tiên phẩm thiên chi tôn à? Mục Trần kia cũng đâu có đơn giản, một cái giấy dài chiến tích kia nói ra thật cũng đúng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao bất kể thế nào, thiên la yến hôm nay sợ rằng tương đối đặc sắc. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trong thành thị truyền ra. Ai lấy thừa biết thiên la minh bày ra trận thế lớn như vậy cũng không phải để thực sự tiệc mời mục phủ. Thâm ý đằng sau không nói cũng biết là ngôi vị bá chủ thiên la đại lục, mà vị phủ chủ mục phủ kia một đời thiên kiêu chiến tích hiển hách, sao có thể là hạng người cúi đầu dễ. Cho nên hôm nay hai bên đối đầu lẫn nhau mười phần tóe lửa. Đối với tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa, năm người trên hoàng kim vương tọa đã khép hở mắt giống như không nghe thấy gì, chẳng qua đôi mắt khép hở lại thỉnh thoảng lóe tia hàn quang khiến cho không gian bốn phía không ngừng rung chuyển. Dưới một mảnh sôi trào, thời gian thật trôi qua nhanh, vầng mặt trời đã tiến trên đỉnh đầu. Mà cũng vào lúc này chợt có tiếng phượng mình tựa như là xuyên thấu không gian từ nơi cực kỳ xa xôi chuyển tới vàng rội thiên địa. Soạt, hầu như mọi người là chợt ngước mắt lên gắt gao nhìn nơi xa trên bầu trời. Nơi đó họ thấy một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ cuốn tới, thậm chí cả năm người quỷ đế Đàn Dương lão tổ ở trên hoàng kim vương tọa lúc này cũng mở mắt, thậm chí là chằm chằm nhìn nơi xa. Dưới vô số ánh mắt soi mói, giật nhanh phía chân trời xa xôi xuất hiện điểm đen. Điểm đen lóe lên mấy lần, liền cấp tốc phóng đại trong con người, cuối cùng trực tiếp hóa thành một con cự phượng khổng lồ màu đen, nhìn không thấy cuối. Hắc phượng phe phẩy thủy vân chi rực, cả người hừng hực khắc kiêm, mấy lần lóe lên là tới gần thành phố trong nháy mắt. Cố uy áp tử huyết mạch tràn ngập khiến vô số cường giả biến sắc. Đây là thần thú gì? Uy áp thật khủng khiếp, đúng là không thua gì phượng hoàng long tộc. Trong cái hoàn thành toàn thành, vô số cường giả mơ hồ có chút hỗn loạn, mắt kinh hãi nhìn quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Thứ uy áp ấy làm mọi người run sợ trong lòng. Quỷ đế Đàn Dương lão tổ nghiến mày liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương kinh nghi. Đây là bất tử điều trong truyền thuyết. Có điều bọn họ dù gì là thiên chí tôn, lịch duyệt bất phàm, chỉ kinh ngạc trong chốc lát nhận ra lai lịch hắc phượng, lúc này thần sắc đều ngưng. Bởi bọn họ rõ ràng cảm giác thực lực bất tử điều này đã đạt đến linh phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu phi phàm. Mục phủ chủ, nếu đã tới vậy mời hiện thân đi. Còn người xám trắng của quỷ đế nhìn chằm chằm lưng hắc phượng, đồng thời thanh âm có vẻ âm lãnh vàng vọng lên. Lúc này vô số tầm mắt nhìn theo mới thấy trên đầu hắc phượng khổng lồ một thân ảnh thon dài đứng chắp tay, mặt trẻ tuổi nhưng lại là tản ra vô tận áp bách. Nghe thấy thanh âm quỷ đế, thân ảnh trẻ tuổi làm như cười cười, sau đó một bước nhảy ra. Chớp mắt sau đó mọi người đã thấy thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên quảng trường bạch ngọc. Trên bầu trời hắc phượng to lớn cũng cất tiếng phượng mình, thân thể to lớn bắt đầu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc viêm rơi xuống, biến thành thân ảnh cao gầy mảnh mai sau lưng Mục Trần. Cùng lúc đó phía xa, từng cơn gió truyền tới, từng đạo quang ảnh xuất hiện phía sau cửu u Mục Trần. Người đứng phía trước là Huyền Thiên lão tổ cùng Mạn Đà La, hiển nhiên lần này cường giả mục phủ cũng đã xa quần toàn bộ. Khi họ xuất hiện, thành thị vốn sôi trào lúc này yên tĩnh, vô số ánh mắt tò mò kính sợ đều hội tụ ở vị trí đứng đầu nhân mã mục phủ. Chỉ thấy nơi đó một thanh niên đứng chắp tay, gương mặt trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn duật, mang nụ cười nhàn nhạt, khí độ ung dung, không vì trận thế năm cái tiền phẩm thiên chí tôn trước mắt mà có chút biến sắc nào. Phủ chủ Mục Trần, quả nhiên thiên kiêu, chứng ấy tuổi là đạt đến bước này, thật là khiến bọn ta khó mà đuổi kịp. Còn người xám trắng của quý đế ngừng mắt nhìn Mục Trần, chậm rãi nói. Mục Trần nghe mà nhẹ nhàng cười nói tiếp, cũng không cần thiết nơi khách sáo làm gì, thiên là mình các người bày trận thế lớn như vậy mời ta tới, hắn cũng không phải là thật sự mời ta tới ăn tiệc đi. Năm người quỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đàn dương lão tổ cười ha hả nói, mời phủ chủ Mục Trần tới đúng là có chuyện thường lượng. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó mặt mũi thành khẩn nói, Mục Trần phủ chủ có lẽ là sớm biết làm phương thế lực chúng ta chủ tính thiên na đại lục rất nhiều năm, hao tổn vô số tâm huyết nơi đây. Hiện giờ bọn ta bỏ qua những hiểm kích lúc trước cũng dự định kết thúc tranh chấp không ngừng của những năm qua, cho nên ở đây hy vọng mụ phụ chủ nghĩ cho sự an bình của thiên na đại lục, buông tha lòng tranh bá. Dĩ nhiên bọn ta là bồi thường cho mục phụ chủ, chúng ta thương lượng ổn thỏa, có thể đem thiên mãng đại lục tặng cho mục phủ làm căn cứ mục phủ phát triển. Khi thanh âm của Dương Đàn lão tổ vang, toàn bộ thiên địa an tĩnh, đông đảo thế lực nhất lưu trên thiên la đại lục hít một hơi khí lạnh. Thiên la minh này quả có chút ngoan độc, các bạn không chút khách khí, mở miệng là nói thẳng ý đồ. Thiên mãng đại lục cũng không ít người biết tới, là một tòa đại lục cách thiên la đại lục không xa, nhưng chỉ là một tòa đại lục mô hình nhỏ, tài nguyên có hạn. So sánh với thiên na đại lục cũng là một trời một vực. Những gần giả của một phụ sắc mặt đều lạnh lẽo, buông tha thiên na đại lục tới thiên mãng đại lục. Thiên na minh này thật cho rằng ăn chắc một phụ sao? Trong thiên địa vô số ánh mắt trước tiên bắn về phía Mục Trần, cơ mặt thần sắc hắn hoàn toàn bình tĩnh. Đợi tới khi đàn dương lão tổ hoàn toàn nói xong, hắn mới làm như tươi cười. Hắn ngẩng đầu lên, mắt quét qua năm vị tiên phẩm thiên chí tôn cao cao tại thượng trên kia, cười lắc đầu một cái, thanh âm bình thản nói, cho các ngươi thời gian một ngày, mang theo người của các ngươi cút khỏi thiên na đại lục, chuyện hôm nay ta bỏ qua. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trong chớp mắt, vô số cường giả lau mồ hôi lạnh. Thiên La Minh tùy nói lời hung ác, dù gì cũng có chút thể diện để lại, ai ngờ Mục Trần là không có lừa điểm sai dòng, một câu liền là hoàn toàn lật mặt. Như thế này coi thực sự là không có chút khả năng hòa bình mà nói chuyện nữa rồi. Chương 1471, Thiên Na đối đầu Mục Phủ. Khi thanh âm Mục Trần vang lên tại quảng trường Bạch Ngọc, cả tòa thành thị đang sôi trào bỗng yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang nở nụ cười nhạt kia, đều nuốt một ngụm nước miếng. Không ai ngờ được đối mặt với Thiên Na mình do năm vị tiền phẩm thiên chí tôn chấn giữ, vị phụ chủ trẻ tuổi này của Mục Phủ lại không có chút ý nào rút lui, ngược lại là lựa chọn thái độ cường ngạnh nhất. Trên hoàng kim phương tọa, năm vị tiền phẩm thiên chí tôn, quỷ đế, đàn dương lão tổ, Tử Lôi tôn giả mặt cũng âm trầm, còn người là hàn quang chợt hiện cản rỡ. Trong lúc sắc mặt năm vị tiên phẩm thiên chí tôn trở nên lạnh xuống, ở xung quanh quảng trường chợt có tiếng quát lạnh vang. Chỉ thấy ba bóng người lướt ra, linh lực mênh mông bộc phát, hẳn là ba vị linh phẩm thiên chí tôn. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn này hiển nhiên là nhân vật cao tầng thế giới năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Hiện tại Mục Trần không chút kiêng kỵ như thế, họ dĩ nhiên là những người đầu tiên không nhịn được. Cơ mà điều này hiển nhiên là có sự ám hiệu của đám quỷ đế muốn dùng bọn họ tiền phong thử dò xét Mục Phủ. Chỉ là một cái tảng hưng Mục Phủ cũng dám đối nghịch với thiên là mình ta, thật không biết trời cao đất rộng. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn cười lạnh một tiếng, cũng không có lừa điểm khách khí, một trưởng vỗ ra, ba đạo linh lực hồng lưu xuyên qua hư không, không chút lưu tình quét về phía đoàn người Mục Phủ. Đối mặt ba vị linh phẩm thiên chí tôn xuất thủ, Mục Trần ngay cả mắt cũng không hề liếc một cái, thì là trong mắt đèn hàm chứa sự lãnh đạm nhìn chăm chăm đám người quỷ đế. Nhưng mà cửu phía sau Mục Trần thấy vậy, mắt vượng toán hiện hàn ý băng hàn, chợt nàng hé miệng liền có hắc sắc hỏa viêm bắn ra hừng hực thiêu đốt, vừa tiếp xúc đã đốt bà đạo linh lực hồng lưu cuồng bạo như thực chất kia cháy sạch sẽ. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn thấy vậy, mặt không nhịn được biến đổi, hiển nhiên không ngờ được thế công ba người bị cửu u hơi hận giải quyết qua như vậy. ba người cảm thấy thực sự khó giải quyết, cửu u lúc này mới rút lui lại. Nhưng mà cửu u sao có thể dễ dàng bỏ qua cho họ? Hiện giờ mấy cái tên này chủ động dâng tới miệng là vừa lúc để mục của họ lập uy. Vì thế thân thể mềm mại của nàng khẽ run, đôi cánh phượng hừng hực hắc viêm xuất hiện sau lưng, hai cái cánh đập một cái, thân thể mềm mại quỷ dị biến mất tại chỗ. Trong khoảng khắc khi cửu u biến mất, ba vị linh phẩm thiên chí tôn kia cảm thấy không ổn. Lúc này linh lực cơ thể khởi động, thân thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp thúc giục linh thể phát ra vạn trượng linh quang. Soạt, thân ảnh cửu u như quỷ mị xuất hiện phía sau ba vị linh phẩm thiên chí tôn, sau lưng hắc viêm phượng rực chém quang qua, một vết sáng đen xẹt qua, đũa sắc bén như vậy mà trực tiếp chém rách cả không gian. Tiếng xé gió sắc bén từ sau lưng truyền tới, khiến cho ba vị linh phẩm thiên chí tôn mặt đại biến. Lúc này linh lực mênh mông khởi động, tạo thành vô số tầng linh lực phòng ngự trên cơ thể. Xèo, thế mà khi vệt sáng đen chém xuống, hắc viêm tiêu đốt, hết thể phòng ngự đều bị hủy diệt nghiền nát trong tích tắc. Mọi người lại chỉ thấy vệt sáng đen xoẹt qua, sau đó ba cái tiếng kêu thảm thiết thê lương vàng. Xung quanh quảng trường vô số người trợn mắt há mồm nhìn ba thân ảnh chật vật trên trời sáng xuống. Chỉ thấy ba vị linh phẩm thiên chí tôn của thiên la mình kia lúc này trên ngực xuất hiện vết thương dữ tợn, vết thương hầu như là sắp xé cả bụng ra, máu tươi cuồn cuộn, hơn nữa miệng vết thương còn có hắc viêm tiêu đốt khiến họ khó lòng hồi phục. Hít, lúc này vô số cường giả xung quanh hít một hơi lạnh, mắt tràn đầy kính sợ nhìn cựu u giữa không trung. Hiển nhiên không ai ngờ ba cái linh phẩm thiên chí tôn của thiên la mình bại một cách nhanh như vậy trong tay nàng. Mà sau khi đánh bại thường ba vị linh phẩm thiên chí tôn nhanh như chớp, cứu cũng không bị thế thu tay, mắt lóe lên lần nữa hóa thành một cái ánh lửa đèn bắn ra, hiển nhiên đang định đánh chó gió xuống nước. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn kia nhìn cứu lần nữa truy kích tới, hoảng sợ thất sắc. Trải qua lần giao thủ trước, họ biết dù là ba người liên tục cũng không thể là đối thủ của cửu u. Lớn mật. Nhưng mà trong lúc cửu u nhanh như chớp xuất hiện trước mặt ba vị linh phẩm thiên chí tôn định hạ thủ hung ác, tiếng quát phẫn nộ như sấm sét vàng, tiếng quát phẫn nộ vàng, thân ảnh hoàng kim vương tọa quật tử lôi tôn giả biến mất, không gian vặn vẹo một chút, trực tiếp xuất hiện phía trước cửu u một quyền đánh ra, nhất thời là tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo tử lôi quyền gào thét ra, toàn bộ không gian phía trước trực tiếp bị nghiền nát vụn. Thiên phẩm thiên chí tôn vừa xuất thủ liền là lộ ra thực lực kinh khủng vượt xa linh phẩm. Tử lôi nhanh chóng phóng đại trong mắt cửu u, mà trong lúc này nàng định toàn lực chống đỡ thì Mục Trần vẻ mặt lãnh đạo xuất hiện trước mặt nàng. Trong con ngươi của hắn, phù đồ tháp hiện lên, linh lực cơ thể vận chuyển nhanh, toàn bộ chuyển hóa thành thủy tinh linh lực. Rồi sau đó năm ngón tay hắn nắm chặt, chậm rãi đánh ra, thủy tinh linh lực bên trên nắm chặt dường như biến thành một cái độ bộ bảo thạch quyền giáo sáng chói. Quỳnh, nắm đấm của Mục Trần đánh lên trên tử lôi quyền quang, hơi chậm lại, thấy tử lôi quyền quang ầm ầm vỡ vụn ra, chớp mắt sau đó nắm đấm của Mục Trần tựa như xuyên thủng hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, quỷ dị đánh lên lồng ngực tử lôi tôn giả. Âm thanh âm trầm thấp vang, không gian rung chuyển, thân thể tử lôi tôn giả run lên chật vật bắn ngược ra, lòng bàn tay cầy trên quảng trường bạch ngọc, hai cái rãnh sâu hoắm. Tử lôi tôn giả mặt xanh mét ổn định lại thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần, thân sắc bình thản cách đó không xa, nhưng lòng lúc này lại dâng lên kiêng kỵ nồng đậm, bởi vì chỉ khi giao thủ hắn mới cảm giác sức chiến đấu của Mục Trần là đáng sợ thế nào. Hiện tại hai bên giao thủ chỉ trong chớp mắt, đến khi vô số cường giả xung quanh quảng trường bừng tỉnh, đã thấy tử lôi tôn giả bị Mục Trần một quyền đánh lui. Lúc này là bạo phát ra từng hồi ồn ào xôn xao. Dù hiện tại Mục Trần có thanh danh không kém trên đại thiên thế giới, dù sao cũng ít người thấy hắn giao thủ với tiền phẩm thiên chí tôn Trần Chính. Hôm nay chính mắt thấy hắn dùng thực lực linh phẩm trung kỳ áp chế tử lôi tôn giả thiên phẩm sơ kỳ, mới có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rung động đó. Nếu tử lôi tôn giả ngứa tay thì cứ tìm ta là được, cần gì gây phiền toái cho một nữ tử. Mục Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, hướng tử lôi tôn giả cười nhạt nói. Tử lôi tôn giả không có nói gì, chỉ đem ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mục Trần. Mà lúc này tiếng ồn ào xung quanh quảng trường bắt đầu yếu bớt, bởi vì đông đảo cường giả đều thấy bên trên Hoàng Kim Vương tọa, bốn vị tiên phẩm tiên chí tôn quỷ đế Đan Dương lão tổ lúc này cũng chậm rãi đứng lên. Theo việc bọn họ đứng dậy, thiên địa này dường như cũng trở nên âm trầm xuống. Hai mắt ánh sáng xám, cục quỷ đế nhìn chằm chằm Mộc Trần, thanh âm trầm thấp vàng rồi. Mộc Trần phủ chủ, bọn ta cũng biết người là chiến lực bất phàm, nếu đơn đả độc đấu sợ rằng ngay cả ta cũng không chiếm được chỗ tốt trong tay người. Thanh âm quỷ đế truyền ra cũng khiến không ít cường giả thầm thấy kinh hãi. Phải biết quỷ đế này là thực lực tiên phẩm sơ kỳ, vượt xa cấp bậc lớn so với Mộc Trần. Nhưng mà dù thế hắn cũng thừa nhận không cách nào thắng Mộc Trần. Như vậy Mộc Trần ấy rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Nhưng mà thần sắc Mộc Trần bình thản, cũng không vì lời cực kỳ coi trọng của quỷ đế mà tỏ ra đắc ý chút nào. Hôm nay mời ngươi tới sự tiệc mục đích rõ ràng, Thiên Na mình chúng ta muốn thống nhất Thiên Na đại lục. Hôm nay nếu phủ chủ Mộc Trần có thể đồng ý mang Mộc phủ rút khỏi Thiên Na đại lục, bọn ta nhất định bồi thường. Còn nếu phủ chủ Mộc Trần cố ý muốn cùng chúng ta tranh đoạt Thiên Na đại lục này. Nói tới đây, trong số con người xám trắng của quỷ đế bắt đầu hung hăng, nhàn nhạt hiện lên thanh âm chậm thấp, hà mỹ sát ý chuyển ra, khiến nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống. Vậy thì hôm nay năm người chúng ta chỉ có thể liên thủ đánh giá Mộc phủ chủ một chút. Tới lúc này Thiên Na Minh cuối cùng là lộ rõ mưu đồ. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả mặt ngưng trọng. Năm cái tiền phẩm thiên chi tôn Thiên Na Minh đã định liên thủ đối phó một mình Mộc Trần. Như vậy có thể thấy bọn họ là kiêng kỵ Mộc Trần tới mức nào. Thiên Na Minh các người đúng là một chút thể diện cũng không cần nữa rồi. Cấu đứng sau lưng Mộc Trần lạnh giọng nói, trong thanh âm có ý trầm trọng. Năm vị tiền phẩm thiên chí tôn đối phó một cái linh phẩm thiên chí tôn, chuyện này nếu truyền ra ngoài thực sự là không dễ nghe chút nào. Nhưng bất quá đối với nơi này, quỷ chỉ cười nhạt nói, thắng làm vua thua làm giặc, quá trình thế nào bản tọa không quan tâm. Hai mắt xám trắng của hắn chằm chằm nhìn Mộc Trần cười nói, hơn ở đây cũng là vì chúng ta coi trọng Mộc Trần phụ chủ, cho nên mới làm ra chuyện ỷ đồng hiếp ít. Chuyện này truyền ra danh tiếng Mộc Trần phụ chủ sợ rằng lại được tăng lên. Cố nghe vậy mắt phượng lạnh lẽo nói, vô sỉ. Mộc Trần phất tay cản cứu nói tiếp, ngẩng đầu hướng quỷ đế kia cười một tiếng nói, vậy thì phải cảm ơn năm vị mới phải. Tử đôi tôn giả âm trầm nói, vậy cũng phải xem hôm nay nếu có vượt qua được trận này không đã. Mộc Trần bình thản nói, xem ra các người cảm thấy thắng chắc được ta. Trong con người xám trắng của quỷ đế lóe lên một tia âm lãnh chậm rãi nói, nếu không thì Mộc Trần phủ chủ nghĩ thế nào? Khi thanh âm hắn vừa dứt, linh lực xám trắng bắt đầu bộc phát mạnh mẽ từ cơ thể, thân thể nhanh biến thành linh thể bạo thành, nháy mắt lóe lên linh quang, dung chuyển hư không, một cỗ uy áp vô cùng khủng khiếp bao phủ thành thị. Cùng lúc đó, bốn vị tiền phẩm thiên chí tôn Đan Dương lão tổ, Tử Lôi tôn giả biến thành linh thể, nhất thời uy áp nặng nề vô thiên cái địa bao phủ về phía Mộc Trần. Năm vị tiền phẩm đồng thời xuất thủ, trận thế như vậy thật là kinh thiên động địa. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả biến sắc, mặt ngưng trọng đối diện với cảnh này. Có lẽ cho dù là Mộc phủ chi chủ, chiến lực kinh khủng kia cũng cảm thấy kiêng kỵ đau đầu đi. Mà dưới vô số ánh mắt soi mói, Mộc Trần ngước mắt nhìn năm đạo quang ảnh, trên khuôn mặt tuấn giận nụ cười thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thấu xương. Nếu các người thích ỷ đồng hiếp ít, ta cho các người xem một chút thế nào mới thực sự là ỷ đồng hiếp ít. Thanh âm lạnh lùng của Mộc Trần chậm rãi vang trong quảng trường. Năm người quỷ đế thấy vậy chân mày nhíu, mờ cảm giác bất an. Ở trong lúc họ bất an, Mộc Trần xòe bàn tay nhẹ vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, chớp mắt sau vô tận huyền quang trong đó quét ra. Huyền quang xoẹt qua trong thiên địa, nhé mắt yên tĩnh không một tiếng động. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn quảng trường bạch ngọc, chỉ thấy ở đó sau lưng Mộc Trần một đội quân huyền giáp chỉnh tề như quỷ dị hiện ra. Khi đội quân tĩnh lặng xuất hiện, một cỗ chiến ý kinh khủng không cách nào hình dung quét ngang thiên địa, khiến thiên địa rung chuyển.